chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3356, chương 3267, từ đâu tới hòa thượng xấu ta chuyện. Linh Nguyệt nói ra câu nói này thời điểm, sắc mặt đỏ tựa như đít khỉ một dạng. Vương Đại Đông cười ngượng ngùng. Nữ nhân kia thực sự có thể đầy đủ làm đến dạng này. Cái kia đại sư lần này chuẩn bị đi đâu đi? Đi Đại Phật tự xem lễ. Chỗ đó sẽ tại sau 3 ngày cử hành mỗi năm một lần cầu nguyện đại hội. Cầu nguyện đại hội, Vương Đại Đông hồ nghi hỏi ý nói. Linh Nguyệt đối với một mực nhìn lấy hắn giống như bóng đèn, giống như đỉnh đầu hổ vương. Đối hổ vương gật gật đầu, sau đó kinh ngạc nói, chẳng lẽ thí chủ không biết sao? Vương Đại Đông lắc đầu, cái gì cầu nguyện đại hội, hắn căn bản nghe được chưa nghe nói qua. Linh Nguyệt thấy thế nhất thời thì nghiêm túc nói, đó là Đại Phật tự truyền thống, hàng năm đều sẽ không định giờ cử hành. Mục đích chính là vì cho một cái truyền thừa chọn lựa nhân tuyển. Cái gì truyền thừa? Vương Đại Đông truy vấn. Hổ vương đồng dạng trợn to con mắt nhìn lấy Linh Nguyện. Bọn họ toàn bộ hành trình đều là dùng ngoại ngữ nói chuyện với nhau, cho nên hổ vương biết hai người đang nói cái gì. Linh Nguyện chắp tay trước ngực cười nói, đó là một vị đại Phật lưu lại truyền thừa, đã mấy trăm năm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ đó trổ hết tài năng. Như thế tàn khốc, Vương Đại Đông kinh ngạc, mấy trăm năm đều không có người thành công. Cái này khảo nghiệm được nhiều tàn khốc. Linh Nguyện lắc đầu nói, vị này Đại Phật truyền thừa khảo nghiệm là nhân tâm. Người sống một đời, người nào có thể bảo chứng chính mình vô dục vô cầu. Vương Đại Đông cùng Hổ Vương gật đầu. Xác thực như thế, cái dạng gì người cũng không thể cam đoan chính mình vô dục vô cầu. Thì liền mấy tuổi hài tử đều có dục vọng, càng đừng đề cập bọn họ. Vương thí chủ có hứng thú đi sao? Tiểu tăng có thể mang các ngươi đi. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh, Hổ vương đôi mắt dị động, hiển nhiên là động tâm. Đang lúc Vương Đại Đông chính đang quyết định chính mình có đi hay không thời điểm, điện thoại thì vang, là Chí Không đánh tới. Chí Không đại sư, Vương Đại Đông cười nói. Vương thí chủ, rất lâu không thấy, chiêu sư thúc một mực nhớ ngài đâu. Vương Đại Đông ngây người, chê cười nói, chiêu đại sư có lòng. Trong điện thoại truyền đến vài tiếng Chí Không cởi mở thả tiếng cười. Sau đó hắn nghiêm mặt nói, Vương thí chủ, bần tăng là tới mời ngươi đến Đại Phật tự xem lễ. Hy vọng ngươi có thể 3 ngày sau tới. Vương Đại Đông dương mắt, cười nhìn lấy Linh Nguyện. Lúc này mới nghe thấy Linh Nguyện nhắc đến Đại Phật tự Chí Không thì gọi điện thoại tới. Đây quả thực là trùng hợp. Không có vấn đề, ta đến thời điểm nhất định đến đúng giờ. Ha ha, vậy ta đến thời điểm liền đợi đến Vương thí chủ đại giá quang lâm. Chí Không đại sư đừng nói như vậy, ta có thể không chịu đựng nổi. Ha ha, Chí Không cười vài tiếng, lại cùng Vương Đại Đông hàn huyên vài câu tắt điện thoại. Linh Nguyện cười nói, A Di Đà Phật, cái này trên đường có bạn. Hổ Vương nhếch miệng cười nói, Vương huynh đệ, có thể hay không mang ta một cái, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Đại Phật tự cầu nguyện đại hội. Vương Đại Đông gật đầu, trêu chọc nói, chẳng lẽ ngươi có xuất ra ý nghĩ sao? Hổ Vương cười vài tiếng, vẫn chưa nhiều lời. Buổi tối thời điểm, Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại tới nói nàng không trở lại ăn. Lâm Thi Nhi nàng đi ngang qua Giang Đô, lôi kéo nàng khắp nơi đi chơi. Vương Đại Đông cũng khó được một cái thanh tĩnh, vừa vặn trong nhà có khách, liền mang theo Hổ Vương cùng Linh Nguyện ra ngoài. Linh Nguyện là thức ăn mặn không kỵ, cho nên muốn tìm ăn cơm địa phương phi thường tốt tìm. Giang Đô nghề ẩm thực vô cùng phát đạt. Vương Đại Đông trước gọi điện thoại đến một nhà khách sạn bình tĩnh một gian phòng, sau đó mang theo Hổ Vương cùng Linh Nguyện đi ra ngoài. Trên đường, Linh Nguyệt nhíu lại Thanh Tú lông mày nói ra. Vương thí chủ, làm sao có người theo dõi sau lưng chúng ta? Cái gì người? Vương Đại Đông đơn giản dùng tinh thần lực quét một chút. Cũng không có phát ra cái gì dị dạng. Lại hỏi, Linh Nguyệt đại sư, người phát hiện cái gì? Có một cái oan hồn chính ở phía sau theo chúng ta. Hổ Vương cùng Vương Đại Đông đồng thời quay đầu nhìn xem phía sau, cũng không có trông thấy cái gì oan hồn. Đại sư, người có phải hay không nhìn lầm? Cái kia căn bản cái gì cũng không có. Vương Đại Đông nói, Hổ Vương cũng là lắc đầu, biểu thị chính mình không có trông thấy. Phải biết, Vương Đại Đông thế nhưng là cổ võ giả, đôi mắt không giống với phàm nhân. Đằng sau có đồ đi theo hắn không có khả năng nhìn không thấy. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Cái này oan hồn phảng phất có người tận lực ẩn tàng. Ẩn nặc thủ đoạn đến, ta cũng là căn cứ trên người hắn vô cùng vô tận oán khí. Mở Phật nhãn mới phát hiện, Vương Đại Đông nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong đầu nhất thời hồi nhớ tới một người. Chính là thân quân, Vương Đại Đông trong mắt có hỏa diễm dấy lên. Hắn lần nữa quay đầu nhìn lại, nhất thời khẽ giật mình. Cái này, trong mắt của hắn nơi nào có một cái oan hồn, rõ ràng là mấy trăm oan hồn. Liền Linh Nguyện Phật nhãn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái. Cái này là đủ chứng minh thân quân ngự quỷ năng lực kinh khủng phi thường. Muốn không phải là không có Linh Nguyện nhắc nhở, lần này thì thật muốn lật thuyền trong mương. Vương Đại Đông có chút xin lỗi, không nghĩ tới dẫn bọn hắn hai ra ngoài ăn đồ ăn thì gặp phải cái này việc sự tình. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Xin lỗi a hai vị, ta nghĩ chúng ta gặp phải phiền phức. Nói, Vương Đại Đông xe lại bỗng nhiên tại cao khung trên đường dừng lại. Chung quanh tràng cảnh biến hóa, biến đến âm u khủng bố. Từng cái quần áo tả tơi quỷ vật theo mặt đất phá đất mà lên. Lung lay sắp đổ chẳng có mục đích bay tới bay lui. Hổ Vương cũng là lần đầu tiên gặp, đột nhiên liền bị tình cảnh này tiếp theo nhảy. Vương Đại Đông cau mày, Linh Nguyệt lại hưng phấn dị thường. Hắn nhìn xem đằng sau đuôi xe, thì nhìn có hai cái hình thể cùng không chênh lệch nhiều. Mặt mũi hung dữ quỷ quái nâng lên hắn đằng sau đuôi xe không để bọn hắn đi. Vương Đại Đông đưa tay, chính muốn động thủ, Linh Nguyện thì lập tức chủ động xin đi giết giặc. Nói, Vương thí chủ, chút chuyện nhỏ này thì để cho ta tới đem. Nhìn bần tăng như thế nào độ hóa bọn họ. Vương Đại Đông tay cầm tại trên tay lái, gật đầu cười nói, tốt, Linh Nguyện nói. Thả người nhảy đến ngoài xe, trong tay chàng hạt bỗng nhiên phát ra kim quang, hắn bắt đầu ẩn tàng, quanh thân cũng đang phát sáng, những quỷ quái kia giống như đom đóm đồng dạng nhào về phía hắn. Trên thân toát ra từng đợt khói đen, sau đó khôi phục lúc còn sống bộ dáng, chậm chậm lên không, mỗi độ hóa một cái, Linh Nguyện trên thân nguyện lực thì nhiều một phần. Vương Đại Đông cùng Hổ Vương liếc nhau, đều có thể nhìn gặp trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Hừ, từ đâu tới hòa thượng xấu ta chuyện? Hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, một cái trên mặt có một khối bớt thanh niên xé mở huyễn cảnh tiến. Ánh mắt hung ác nhìn lấy Linh Nguyện, bạch, thân quân xuất hiện trong nháy mắt. Chỗ có quỷ quái trong khoảnh khắc dường như đánh máu gà đồng dạng hắn vung tay lên. Bách quỷ dạ hành, đồng loạt tuôn hướng Vương Đại Đông ba người bọn họ. Không chỉ có như thế, mặt đất còn đang không ngừng có quỷ quái phá đất mà lên. Cuồn cuộn không dứt, tê, một cái quỷ quái chạm đến Hổ Vương, nhất thời bị hắn mưa lớn khí huyết đốt thành cho bụi. Vương Đại Đông trong đôi mắt có hỏa quang như ẩn như hiện. Trong nháy mắt một đạo hỏa diễm lướt qua, quét ngang ra một mảnh chân không địa vực, Linh Nguyện giống như một tôn Phật Đà lâm thế, không ngừng độ hóa nhưng những thứ này quỷ quái liên tục không ngừng. Vô cùng vô tận giống như xuất hiện,